Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1541, dành riêng chỗ ngồi. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu du thuyền ở cửa ải ban đảo cặp bờ. Teresa phụ trách đi mua đồ, mà trừ bình thường trực nhân viên làm việc trên tàu ra. Người còn lại cũng tuyên bố nghỉ phép 2 ngày. Chân phàm bọn họ quyết định ở chỗ này lưu lại 3 ngày thời gian. Một là thật tốt buông lỏng một chút, mà là để cho những người này có cái phát tiết không gian. Chưa đến nỗi bởi vì làm cho này lần ra biển mà tạo thành nghiêm trọng vấn đề tâm lý. Dĩ nhiên, cùng lần nữa trở lại Los Angeles sau đó đối với những người này tiến hành chữa trị tâm lý. Tiền không là vấn đề. Vấn đề là những người này không được bởi vì là những chuyện này mà phá hủy bọn họ đời người. Bởi vì là chân phàm luôn cảm thấy đây là mình làm liên lụy bọn họ. Tu vi đến nhất định đến nước sau đó. Tổng hội gặp một ít chuyện ly kỳ cổ quái tình. Mà những chuyện này cũng quả thật cùng chân phàm tu đạo có liên quan. Giống như là chân phàm bởi vì là tu đạo mà thành trong đêm tối một ngọn đèn sáng. Mà một ít kỳ dị sự việc giống như là nhờ cậy đèn sáng phi nga vậy. Cho nên trong này coi như là có nguyên nhân quả đi. Nếu là nghỉ phép, chân phàm cũng chỉ cùng Peter bọn họ cùng nhau. Dự định ở nơi này trên đảo nhỏ chơi một chút. Thuận tiện buông xuống một ít mình còn không có suy nghĩ ra đồ. Nếu còn kém một tầng rất mỏng giấy giống như vậy không nghĩ ra thấu. Như vậy tiếp tục chui vào chỗ có vấn đề mà nói. Có thể sẽ để cho mình rơi vào ma chướng. Cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên dứt khoát buông xuống. Có lẽ còn có ngộ hiểu lúc này lại có thể rất tốt chơi một chút. Thế nào mà không làm chứ? Cửa ải ban đảo vốn là ở lần đầu tiên thế giới sau đại chiến. Nhật Bản từ nước Đức trong tay đón lấy. Nhưng ở 1944 năm tháng 7, quân Nhật ở cửa ải ban đảo bị quân Mỹ đánh bại. 20.000 người chiến tới chỉ còn lại 1.000 người sau đó. Liền bị quân Mỹ chiếm lĩnh. Sau đó từ nơi này xây dựng sân bay cất cánh. Đối với Nhật Bản địa phương đầu xuống 2 quả bom nguyên tử. Cho nên cửa ải ban đảo ở đệ nhị thế chiến vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Khiến cho quân Mỹ có thể bay thẳng để Nhật Bản tiến hành đánh nổ sân bay. Lauren đối với nơi này tựa hồ rất quen thuộc. Hắn chào hỏi chân phàm bọn họ. Rất nhanh tìm được một cái quán ăn. Là địa phương tương đối có danh tiếng ẩm thực Nhật Bản quán ăn. Gọi là Hoa Hướng Dương quán ăn. Bất quá nơi này là ngày thức sắp xếp tiệm cùng tiệm tạp hóa dính liền nhau. Muốn mua chút vật gì cũng thuận lợi. Johnny điểm thịt bò cái lẩu cùng xoa thiêu mì sợi. Chân phàm cố ý điểm phần sushi. Johnny thích cá sống. Hắn là tại Nhật Bản đóng phim lúc hay thích lên. Mà Robert cùng Peter thì hơn nữa thích nướng thu đao cá. Đây cũng là Nhật Bản đặc sắc thức ăn. Thuộc về Nhật Bổn Quan Đông thức ăn nhóm. Mà sushi chính là thuộc về Quan Tây thức ăn. Chân phàm thậm chí còn thấy được thiên la người phụ nữ. Là một loại dùng bột mì, trứng gà cùng nước hỗn hợp sau đó. Quấy nhiễu sau đó dầu chiên đồ. Không khí nơi này rất tốt. Bầu không khí rất ấm áp. Nướng thu đao cá mùi vị cũng coi như là chính tông. Bất quá chân phàm không chắc ra có phải hay không chính tông cái gì. Dẫu sao hắn tại Nhật Bản ăn đồ không nhiều. Đều là vậy mấy thứ. Mà những thứ này đều là Nhật Bổn món ăn đặc sắc cũng là thường gặp đồ. Ngược lại là Johnny cùng Robert ăn nồng nhiệt. Rượu là Nhật Bổn rượu sake. Vốn là Gary muốn uống HCD, nhưng là nơi này căn bản là không tìm được như vậy đắt giá rượu. Cho dù có cũng không phải loại này tiệm nhỏ bên trong có thể mua được. Vậy đều là ở khách sạn lớn bên trong mới sẽ bán ra. Bất quá rượu sake vẫn là có thể miễn cưỡng. Chân phàm cảm thấy có chút loãng. Nói thật, hắn vẫn là càng thói quen với uống Trung Quốc rượu trắng. Đặc biệt là cái loại đó trần cất rượu trắng. Uống rất đã ghiền, mấy người ngồi ở chỗ này, chờ thức ăn sau khi đi lên, Peter liền bắt đầu nâng ly, có chút cảm khái nói, vì chúng ta lần này kỳ huyễn cuộc hành trình, cạn một ly nhé, các bạn trẻ, đây là kỷ niệm chúng ta ăn uống vui đùa đoàn phương thức tốt nhất. vừa nói liền đứng lên. Tất cả mọi người đều đứng lên. Cụng Ly, cũng để ăn mừng chúng ta còn không có ở bên trong biển khơi nuôi cá mập. Gary cũng mở ra một chơi cười nói. Tới đi, các bạn trẻ, vì chúng ta sống sót sau tai nạn. Hắc, Peter, ta đang suy nghĩ có phải hay không đem đoạn trải qua này quay thành phim. Ta muốn, cái này nhất định càng thêm có ý nghĩa. Có thể cân nhắc, chẳng qua là một ít phương diện chi tiết chúng ta cần phải tiến hành cải tiến sửa đổi. Thì sẽ trở thành hoàn thiện kỳ huyễn cuộc hành trình điện ảnh. Cái này bút vậy cái gì phái kỳ huyễn cuộc hành trình càng thêm kỳ huyễn. Peter cũng lớn cười, bất quá. Ai tới đầu tư? Nếu như muốn quay thành phim mà nói. Những công ty lớn kia có lẽ có thể cân nhắc để cho bọn họ gia nhập vào. Nếu không, chúng ta ở Hollywood không tốt lăn lộn. Ở trên một bộ phim đều không mang bọn họ chơi với nhau. Ta đầu tư đi, 100 triệu đô la. Nếu như còn có người muốn gia nhập, tùy tiện, đầu tư càng nhiều càng tốt. Ta hy vọng có thể đánh ra đạt thành mặt tới. Trần Phàm giơ lên một cái đầu ngón tay nói. Thành tựu ủng hộ ngươi mơ ước quỹ. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi nghĩ tới quốc nội vậy đương tương đối lửa tiết mục. Không nhịn được liền cười. 100 triệu đô la liền đã có. Nếu như những cái kia công ty điện ảnh đều có ngươi như vậy tốc độ tới quyết định đầu tư lớn nhỏ. Ta cũng không cần lời nói rất thời gian dài cùng bọn họ chu toàn. Ngươi là ta đã thấy tốt nhất lão bản. Peter vui vẻ cười to. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Dứt khoát, sau này ta đóng phim. Liền kéo ngươi đầu tư có được hay không? Trần Phàm liền lắc đầu nói. Cái này thật đúng là không được. Ngươi biết. Ta đã dự định thu mua một nhà công ty điện ảnh. Hơn nữa, sau này một khối này đều là Ý Phỉ tới xử lý. Nếu như ngươi muốn đầu tư, thì phải tìm Ý Phỉ. Ta cũng không muốn là những chuyện này bận tâm. Bất quá, y theo ta xem, chỉ cần là ngươi đóng phim, nàng nhất định sẽ đầu tư. Điểm này là không nghi ngờ chút nào. Vậy thì tốt, đến lúc đó đừng trách ta từ nàng nơi đó kéo tới đầu tư số tiền quá lớn. Người biết ta điện ảnh vậy đều rất đốt tiền. Peter cười hắc hắc, hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Quả thật Peter đốt tiền năng lực ở Hollywood là đại danh đỉnh đỉnh. Vậy bộ hàng loạt The Hobbit đầu tư liền đã từng chế qua Hollywood chi nhất. Nhưng là rất nhanh bị những thứ khác điện ảnh vượt qua. Bây giờ điện ảnh đầu tư càng ngày càng lớn. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là giống như Peter như vậy vừa sẽ muốn tới đại đầu tư. Nhưng là vừa có thể được lợi nhiều tiền người quả thật không nhiều. Ở Hollywood bạch khởi đầu ngón tay cũng có thể đếm tới. Cho nên rất nhiều người muốn cho hắn đầu tư. Còn muốn xem Peter sắc mặt đây. Tựa hồ liền đang dùng cơm cười nói ở giữa liền quyết định một lần 100 triệu đô la đầu tư. Cũng không phải là những người này điểm chính. Bọn họ trung tâm công tác vẫn là ăn thức ăn ngon. Trừ mùi rượu thiếu chút nữa bên ngoài. Những thứ khác cũng còn có thể. Dẫu sao đây là Nhật Bản nhất có đại biểu tính thức ăn ngon. Cho nên chỉ cần không phải khẩu vị có địa vực tính kinh ngạc rất mạnh người. Cũng sẽ cảm thấy nơi này thức ăn vẫn là rất tốt. Nghe nói nơi này đầu bếp hay là từ Nhật Bản địa phương tốn nhiều tiền mời tới. Cùng Trần Phàm bọn họ ăn xong trả tiền lúc này phục vụ viên tới. Nói cho Trần Phàm có thể chờ hay không một chút. Có thể ông chủ sẽ có chút việc. Vì vậy chờ đi. Phục vụ viên vừa đi ra. Liền đi tới hai người. Một cái so sánh lùn. Có chút mập. Vẫn là đầu trọc. Có chút sản phẩm trong nước trong phim Hoàng Quân hình tượng. Để cho người có chút không khỏi tức cười. Một người khác chính là một đầu tương đối cuốn tóc. Cao gầy vóc dáng, bất quá là so sánh với cái đó mập lùn người Nhật Bản mà nói. Vì vậy tiếp theo chính là tự giới thiệu mình. Cái này hai người cũng biểu hiện tương đối đặc biệt lễ độ hình dáng. Hướng về phía Trần Phàm bọn họ có chuyện cúi người. Có chuyện hai tay bắt tay. Còn như bọn họ là tên gì con rùa ruộng hoặc là cái gì một lang. Trần Phàm không có nhớ. Nhưng là vẫn là phân ra tới. Cái đó mập lùn là ông chủ. Tên gầy kia là từ Nhật Bản địa phương tới đầu bếp. Nói chuyện nội dung chủ yếu là ông chủ biết cái này cái bàn lớn đều là ngôi sao khổng lồ. Hơn nữa bên trong còn có một thế giới nhà giàu cao cấp. Đây là một làm tuyên truyền cơ hội tốt. Vì vậy hắn không muốn buông tha cơ hội này. Mà cái đó cao cấp đầu bếp. Chính là hoàn toàn là chân phàm người ái mộ. Thích vô cùng chân phàm siêu phàm tuyệt luân ảo thuật. Vì vậy liền song song thương nghị một chút lại tới. Sau cùng kết quả dĩ nhiên là ăn cơm toàn diện. Hơn nữa còn cầm một bảng. Hơn nữa bảng phía sau còn có ông chủ con rùa ruộng cái gì chuyện khắc tư nhân ký chương. Nói là ở nơi này tiệm cơm bên trong. Đem vĩnh cửu cất giữ chân phàm cùng Peter bọn họ ăn cơm cái này bàn. Sẽ không bị người đặt đi. Cũng không biết để cho người tới ngồi ở chỗ này. Chỉ có chân phàm trong bọn họ tùy ý tới mỗi người mới có thể làm. Cũng chính là, chân phàm bọn họ ở nơi này có vĩnh cửu chỗ ngồi quyền. Từ trong tiệm cơm đi ra, Lauren vui vẻ cười to. Sau đó hướng về phía chân phàm nói. Ngày hôm nay ta thơm lây. Bình thường ta tới nơi này nơi nào có như vậy ưu đãi. Dành riêng chỗ ngồi. Ha ha, đây chẳng qua là đối với những đại nhân vật kia mới có đãi ngộ. Được rồi, ta thừa nhận. Ta ngày hôm nay chiếm đại tiện nghi. Sau này ta tới nơi này ăn cơm. Chấm ngoặc kép, mặc dù không dùng tiền. Nhưng là tiền tip ngươi cũng không tốt thiếu cho. Không phải sao? Robert liền cười cắt đứt hắn nói về nói. Nhớ, tiền tip mới là mấu chốt. Ít nhất 200 đô la trở lên. Người biết, chúng ta ăn cùng nhau đều không vượt qua 100 đô la. Nếu như tiền tip không có 200 đô la. Người cảm thấy có thể xứng với cái này dành riêng chỗ ngồi. Được rồi, người nói có lý. Lauren liền vẻ mặt đau khổ. Bất quá ai quan tâm 100 đô la vẫn là 200 đô la đâu. Bọn họ cũng không phải là người thiếu tiền. Chỉ ở với cái đó không khí. Mấy người đi tới lui ngừng ngừng. Sau đó liền tạm thời tìm một nhà tương đối rượu cao cấp tiệm Saipan của Mariana làng du lịch. Nơi này đều là kiểu biệt thự gian phòng. Hơn nữa gần biển, biệt thự bốn phía đều là cây xanh vờn quanh. Hoàn cảnh vô cùng không tệ. Trọng yếu hơn chính là các loại cơ sở giải trí đều vô cùng hoàn thiện. Là một Gary như vậy tương đối yên lặng người tới ở. Chẳng qua là Lauren cùng Johnny còn có Robert có chút không hài lòng. Bởi vì nơi này cách thành phố khá xa liền một chút. Mặc dù có minibus. Bất quá cho dù là không đi thành phố, nơi này cũng là mỗi ngày buổi tối cũng sẽ có đặc biệt náo nhiệt hoạt động cử hành. Cũng có thể nói là động tĩnh kết hợp. Muốn tình cảnh muốn náo nhiệt cũng biết thỏa mãn ngươi. Chân phàm cũng là thật hài lòng. Đoàn người bao liền một ngôi biệt thự kiểu gian phòng. Sau đó có làm các loại hoạt động thẻ các loại đồ. Bọn họ cũng không có cái gì hành lý. Liền trực tiếp đổi quần bơi đi bãi cát chơi. Chẳng qua là ở lúc ra cửa, Trần Phàm mới đặc biệt chú ý một chút. Khách sạn này hình như là người Hàn làm. Bọn họ nhân viên cũng là lấy người Hàn làm chủ. Chữ viết ngược lại là có Trung Văn. Tiếng Anh còn có tiếng Hàn. Chính là không có tiếng Nhật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuincv.com/diuyencv-noi-tiuu-noi-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.